Lưu Manh Lão Sư, chương 966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ đối Trần Thiên Minh gật gật đầu, khuya hôm nay là ta trách nhiệm hết thảy, bình thường lão đại đã trễ thế này ngươi vẫn chưa có ngủ à, có phải hay không ngủ không được đi ra dạo chơi. Tiểu Ngũ nhìn Trần Thiên Minh mặc quần đùi liền giày đều không có mặc, đoán chừng là từ ký túc xá tới được. Ta kháo đừng nói nữa, lại có người ám sát ta, ta vừa rồi đuổi theo ra đi theo chân bọn họ đánh một hồi nhưng vẫn bị bọn họ chạy thoát. Trần Thiên Minh tức giận nói. Cái gì, lại có người ám sát ngươi? Hôm nay lại là hai lần. Bọn họ cầm ám sát đương cơm ăn à, Tiểu Ngũ chấn động, những người đó cũng qua muốn giết lão đại rồi na, có một buổi tối tiểu ám sát hai lần, cho dù là thắt cổ phải làm cho người ta lấy hơi à, những người đó rất không đạo đức. Trần Thiên Minh nói. Là a ta cũng vậy, kỳ quái bọn họ hình như là nhằm vào ta, ngược lại Tiểu Hồng bên này là không có sự. Lão đại có muốn hay không ta nhóm đã ở của ngươi ký túc xá bên kia trang sức theo dõi khí. Tiểu Ngũ nói, hiện tại Tiểu Hồng ký túc xá trước sau cũng làm cho Tiểu Ngũ bọn họ vụng trộm trang thượng theo dõi khí, lại là có thể nghi người bay lên Tiểu Hồng ký túc xá theo dõi khí có thể ngựa trên ngay lúc đó địch nhân. Đương nhiên theo dõi khí chỉ có thể nhìn đi ra bên ngoài tới người, không thể chứng kiến ký túc xá tình huống bên trong. Không cần, Trần Thiên Minh khoát tay nói. Ta đang muốn bọn họ chạy tới giết ta, làm cho ta quơ được bọn họ nhìn xem phía sau màn là ai sai xử. Tốt lắm lão đại ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Ngũ thấy Trần Thiên Minh như vậy biết hắn tài cao mật lớn đành phải như thế. Trần Thiên Minh lại đi của mình ký túc xá bay đi, hắn vụng trộm từ phía sau bay lên đi làm, bay lên ban công đang muốn hồi ký túc xá ngủ lúc buồng vệ sinh cửa mở ra qua một người nam nhân. Quỷ có quỷ. Từ phòng vệ sinh mới vừa ra tới người tựu nhìn đến trước mặt mình đứng một người, bầu trời tối đen đen căn bản thấy không rõ là cái gì, hắn bị dọa đến ngã tiến vào trong phòng vệ sinh. Chỉ nghe đến, rắc đương, một tiếng giống như rớt xuống cái kia cái gì trong động. Tận tại ca ca văn, học võng, ta kháo sử thống ngươi quỷ gọi là gì a là ta. Trần Thiên Minh đã nghe được đó là sử thống thanh âm, hắn vừa rồi cũng đừng hoảng sợ, nghĩ đến trong phòng vệ sinh còn trốn tránh sát thủ, hắn đang muốn một quyền đánh qua tới đâu. Hoàn hảo nghe được sử thống tiếng kêu, hơn nữa sử thống bị dọa đến ngã vào bên trong đi, hắn mới không có xuất thủ. Trần Thiên Minh đi sau buồng vệ sinh cùng với ban công đèn đều mở ra. Mẹ nó ai khuya khoát phẫn quỷ dọa người a, tái nói to ta lôi kéo đầu con lừa qua đá chết ngươi. Bên cạnh ký túc xá vang lên chửi má nó thanh âm. Sử thống từ phòng vệ sinh lý đứng lên, hắn nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, ngay lúc đó người ở phía ngoài là Trần Thiên Minh mà không phải quỷ, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa rồi mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện mình muốn phương tiện, vì thế hắn hai mắt tỉnh táo địa tựu đi ra trên buồng vệ sinh. Na chi đạo ký túc xá sau cửa không khóa, Trần Thiên Minh không có ở ngủ trên giường. Hắn đi ra sau mới đột ngột ngay lúc đó phía trước có người, điều này sao không cho hắn sợ hãi đâu. Sử thống còn tưởng rằng là quỷ sợ tới mức mông ngồi ở WC trong động, hoàn hảo vừa rồi chính mình vọt thủy bằng không tựu thật sự là khứu lớn. Sử thống ngươi có phải hay không là muốn hù chết người a, ngươi chắc là không biết là đầu có bệnh đi, nhà cầu không ra đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng rằng là ai ở bên trong. Ngươi lại ở nơi nào hô quỷ, làm sao ngươi như vậy a? Trần Thiên Minh đến ác nhân cáo trạng trước. Sử thống ngượng ngùng nói. Ta cũng không biết a, tỉnh lại mơ mơ màng màng ta liền đi nhà cầu. Thiên Minh ngươi ra ngoài làm gì? Ta kháo tự ngươi có thể trên buồng vệ sinh, ta không thể trên buồng vệ sinh. Trần Thiên Minh cố ý sinh ý mắng. Sử thống ngươi về sau không cần kêu đắc như vậy dâm đãng được không? Ngươi còn như vậy kêu cách vách cái kia cái lão huynh nói muốn lôi kéo đầu con lừa qua đá ngươi. Trời ạ, quần của ta ướt, Thiên Minh ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta trước đổi con quần. Sử thống lau một đêm cái mông của mình kêu thảm. Trần Thiên Minh thấy sử thống vào ký túc xá, hắn giữ cửa trên cái kia mấy mũi ám khí lấy ra dấu hảo, ngày mai giao cho Lâm Quốc bọn họ nhìn xem sát thủ dùng là ám khí đều là mang kịch độc, thả có rất nhiều loại rất khó tra ra là người nào tổ chức sát thủ. Thứ sáu buổi chiều sau khi tan học, sử thống chuẩn bị tại cuối tuần này hảo hảo chơi một lần, mà khi hắn mới ra ký túc xá dưới lầu đã bị Diệp Đại Vĩ cấp chặn. Ngươi là, sử thống nhìn Diệp Đại Vĩ hỏi. Hắn giống như đã gặp nhau ở nơi nào, Diệp Đại Vĩ lại giống như đã quên. Ngươi là sử thống huynh đệ đi sao? Ta gọi là Trần Trung, là Liên Hợp Tập đoàn Chủ tịch, đây là ta danh thiếp. Chúng ta lần trước đã gặp mặt, mặt đất lần ngươi cùng Nghĩa làm mâu thuẫn, ta không phải đi ra khuyên ngươi nhóm sao? Ngươi còn có nhớ hay không? Diệp Đại Vĩ vừa nói vừa đem mình danh thiếp đưa cho sử thống. Sử Thống cầm danh thiếp nhìn thoáng qua vừa rồi nghe Diệp Đại Vĩ vừa nói như vậy, hắn nghĩ tới ngày đó thật sự là người này giúp bọn hắn khuyên can, bằng không ngày đó thật sự muốn cùng Mạnh Nghĩa đánh nhau. Cho nên Sử Thống đối này kêu Trần Trung người hay có hảo cảm. A, nguyên lai là Trần Chủ tịch A, ngày đó thật sự cảm ơn ngươi, ngươi tìm ta có việc sao? Sử Thống cảnh giác nói, Trần Trung là Mạnh Nghĩa bằng hữu, hắn tìm đến mình có thể không có chuyện tốt lành gì. Ta là có điểm việc nhỏ suy nghĩ với ngươi nói chuyện, không biết ngươi có thể hay không? Ta nghĩ mời ngươi tại khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng ăn cơm rau dưa. Diệp Đại Vĩ cười nói, tại khách quý phòng ăn cơm rau dưa. Sử Thống trong lòng thật sự là cao hứng, này cơm rau dưa cũng không phải là cơm rau dưa A, thấp nhất tiêu phí 3 vạn. Có tiện nghi làm sao không chiếm, Sử Thống đương nhiên mất đi. Nếu Trần Đồng thịnh tình mời vậy được rồi, ta gọi là của ta hai người thủ hạ lái xe lại đây. Sử Thống cao hứng nói, chính mình mang theo hai người thủ hạ đi không sợ Trần Trung đùa giỡn cái gì âm mưu. Tốt lắm, Sử huynh đệ xe của ngươi có được hay không? Không có phương tiện, ta có xe. Diệp Đại Vĩ hỏi. Ta cũng có xe, ngươi nói ở đâu gian phòng là có thể chúng ta ngựa trên qua tới. Sử Thống nói, hắn ngựa trên lấy điện thoại ra kêu thủ hạ mở kia cỗ xe không có va chạm gặp chuyện không may bánh bao xe lại đây. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng, Sử Thống đó là vẻ mặt cao hứng nói, thật nơi này khách quý phòng hắn còn không có đã tới, trước kia tới đều là bình thường phòng. Không phải nói bọn họ Sử gia không có tiền mà là hắn không có tiền, bởi vì hắn thường xuyên ăn chơi đàng điếm, trong nhà đều khống chế hắn tiền tiêu vặt, ngân hàng của hắn giữ lại mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể cầm 3 vạn khối. Ha ha, nơi này cũng không tệ lắm, ta thường xuyên tới nơi này chơi. Sử Thống thổi ngưu, là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử huynh đệ, con người của ta thích đi thẳng vào vấn đề, ta lần này tìm ngươi tới là muốn nói với ngươi một sự kiện. Diệp Đại Vĩ vừa nói vừa nhìn lướt qua Sử Thống cái kia hai cái bảo tiêu. Sử Thống hiểu ý rất đúng, kia hai cái bảo tiêu nói, các ngươi trước ở bên kia xem tivi, ta cùng Trần Đồng nói chuyện một ít chuyện. Sử Thống biết Diệp Đại Vĩ muốn cùng chính mình nói sự tình. Diệp Đại Vĩ thấy kia hai cái bảo tiêu đi ra liền nhỏ giọng nói, Sử huynh đệ, ta tìm ngươi là muốn với ngươi cùng nhau hợp tác việc buôn bán, ta ra bản mọi người cùng nhau kiếm tiền. Có tốt như vậy chuyện tình? Sử Thống nhãn tình sáng lên. 3G, có thể ngươi cảm thấy được kỳ quái là như vậy, ta là hải ngoại kiều dân về nước, trong tay có điểm tiền lại có hợp tác hạng mục, nhưng chủ yếu vấn đề là ta ở quốc nội không phải rất quen thuộc, cho nên ta mới nghĩ đến các ngươi lục đại gia tộc, ta nghĩ cho ngươi mượn Sử gia lớn nhỏ thanh danh cùng nhau hợp tác việc buôn bán, ta nghĩ lấy ngươi Sử gia đại thiếu gia thanh danh tại rét nước không có mấy người là không nề tình. Diệp Đại Vĩ vuốt mông ngựa nói, đó là đương nhiên, ta Sử Thống này Sử gia đại thiếu gia thanh danh cũng không phải là thanh danh. Sử Thống cảm giác mình sắp bay lên trời. Diệp Đại Vĩ nói, cho nên mới tìm ngươi A, chúng ta hợp tác việc buôn bán nhất định có thể kiếm tiền. Ta sẽ không xử lý sinh ý, Sử Thống nói. Này không có vấn đề, ta sẽ phái người phụ trách. Diệp Đại Vĩ nói, là cái gì sinh ý, Sử Thống hỏi. Diệp Đại Vĩ nói, chính quy mậu dịch sinh ý, đương nhiên nếu Sử huynh đệ suy nghĩ nhiều hơn có lời nói ta, nhưng lấy còn muốn một vài lệch môn sinh ý, căn cứ Diệp Đại Vĩ tư chất nguyên liệu biểu hiện, Sử Thống là ở lục đại gia trong tộc ngoại trừ Mạnh Nghĩa ngoại tốt nhất hống nhập cổ người. Bởi vì hắn người này cả ngày ăn chơi đàng điếm nhưng trong nhà lại không nhiều lắm trả thù lao, hắn đang muốn đòi tiền đi tán gái vui đùa. Bởi vậy Diệp Đại Vĩ thiết kế là có thể cùng Sử Thống nói một vài lệch môn sinh ý chuyện tình, ngược lại Tào Xây Lương Hòa Vang Tuấn Nham hai người kia Diệp Đại Vĩ là tiên theo chân bọn họ nói làm đang lúc sinh ý, này A ta suy nghĩ một chút A, như thế nào người bán hàng còn không có lại đây gọi món ăn A, bụng của ta đều đói bụng. Sử Thống đột nhiên nói, kỳ thật không phải người bán hàng không đến mà là Diệp Đại Vĩ kêu người bán hàng trước không cần lại đây làm cho hắn cùng Sử Thống đàm luận chuyện. Hiện tại thấy Sử Thống nói như vậy Diệp Đại Vĩ liền đi kêu người bán hàng mang thức ăn lên. Xôn xao Trần Đồng, ngươi đã gọi món ăn nhanh như vậy. Sử Thống cao hứng nói. Này 3 vạn thấp nhất tiêu phí xem ra là có thể uống chút hảo tửu. Vì thế hắn phất tay kêu kia lưỡng bảo tiêu lại đây hảo hảo mà ăn trên một chút, dù sao bọn họ hiện tại cả ngày đi theo chính mình bảo vệ mình đã rất khổ cực. Ăn uống no đủ sau Sử Thống liền dụng cây tăm cạo nha đối Diệp Đại Vĩ nói. Trần Đồng, ta vừa rồi nghĩ tới con người của ta sợ nhất đúng là việc buôn bán, thích nhất đúng là tán gái, nhà của ta sinh ý ta nhìn thấy tự sợ. Cho nên ngươi vừa nói theo ta hợp, chỉ việc buôn bán trong lòng ta chỉ sợ. Ta xem này hợp tác sau này hãy nói đi sao. Giả dối Sử Thống thấy mình đã ăn xong rồi cũng không sợ Diệp Đại Vĩ không mời khách, vì thế hắn lời nói thật sợ cự tuyệt Diệp Đại Vĩ. Ha ha, Sử huynh đệ chính là khoái nhân khoái ngữ ta thích. sinh ý hợp tác không đến không sao cả, ta giao ngươi này người bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đại Vĩ trong lòng phi thường kỳ quái, này sử thống như thế nào sẽ cự tuyệt chính mình đâu. Hắn là một cái thích chiếm tiện nghi, thích tiền, thích hưởng thụ người, những điều này là do cùng tiền có liên quan a, hắn như thế nào sẽ cự tuyệt tiền đâu. Hảo, về sau Trần Đồng còn ở nơi này ăn cơm cứ việc bảo ta, con người của ta không có gì hảo tựu thì thích ăn cơm uống rượu, ngươi tùy tiện bảo ta, ta theo kêu theo đến. Sử thống cười nói đến. Diệp Đại Vĩ nhỏ giọng, rất đúng sử thống nói. Sử huynh đệ, chúng ta lại là người trong đồng đạo a, ta thích mỹ nữ. Nếu không như vậy chúng ta một hồi đi Ôn Nhu Hương chơi đùa, nơi đó mỹ nữ đặc biệt nhiều. Diệp Đại Vĩ hợp ý sử thống, không thì thích nữ nhân sao. Kia chính mình khiến cho hắn rơi vào nữ nhân Ôn Nhu quê nhà mặt. Trần Đồng, ngươi có điều không biết, ta sử thống tối không nghĩ muốn người ta đã chơi đùa nữ nhân thật giống như một chén canh giống nhau đều bị người ta uống rồi, chính mình tái uống có ý gì, ghê tởm đã chết. Sử thống lắc đầu nói. Hắn sử thống bộ dạng như vậy anh tuấn tiêu sái, phong độ chỉ có, phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, na còn muốn đi kêu tiểu thư a, kia cũng quá vũ nhục tướng mạo của mình cùng với nhân cách. Cách chương.